Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 253, trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lưu Kiệt đi rất mau. Những cái kia muốn biết hắn là người nào, cuối cùng nhưng căn bản không có tìm được hắn. Không biết làm sao không thể làm gì khác hơn là tìm được Trần Vân Niệm. Hỏi thăm Lưu Kiệt kết quả là ai, đặc biệt là đỉnh cấp chiến đội 4 cái đội viên chủ lực. Đoàn đoàn vây ở Trần Vân Niệm bên người. Trần Vân Niệm ý vị sâu xa cười một tiếng. Hắn là người đầu tư. Cái gì? 4 đội nhân viên trên mặt đều lộ ra khó tin vẻ khiếp sợ. Hắn lại là chúng ta người đầu tư. Còn bà nó, ta không nghe lầm chứ. Người đầu tư hướng dẫn tuyển thủ nhà nghề chơi game. Nghiêu bước, quá ngạo mạn, cho tới bây giờ không gặp qua mạnh như vậy người đầu tư. Ngoặc kép, tóm lại, cái này trận chuyện tranh tài chấm dứt ở đây. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc khiêm tốn rời đi hội trường. Đón xe trở lại công ty Ngọc Kiệt, bỏ mặc nói thế nào. Lưu Kiệt tối hôm nay ra sân trợ giúp đỉnh cấp chiến đội thu được tối nay thắng lợi. Hơn nữa còn là dùng như vậy đặc biệt phương thức khác. Đỉnh cấp chiến đội nhất định sẽ vì vậy mà danh tiếng vang xa. Đối với một cái nghề chiến đội mà nói, chỉ cần có thực lực, nổi danh tiếng, làm việc giới là có thể kiếm tiền. Lưu Kiệt coi như là tự mình nhậm chức, vì công ty Ngọc Kiệt điện tử cuộc thi thể thao nghiệp vụ trợ lực một cái. Còn như hắn tối hôm nay ở sân so tài biểu hiện, có lẽ sẽ thành là điện tử cuộc thi thể thao trong nghề truyền kỳ. Nhưng là những thứ này đều đã và Lưu Kiệt không liên quan. Lưu Kiệt phải làm chẳng qua là đầu tư mà thôi. Hắn mặc dù đối với trò chơi tương đối cảm thấy hứng thú, nhưng là đối với điện tử cuộc thi thể thao phương diện thành tựu, nhưng là không thèm để ý chút nào. Bởi vì để cho hắn đánh nghề nghiệp nói, nhất định chính là khi dễ người. Lưu Kiệt mình mục tiêu càng nhiều hơn chính là đặt ở linh năng lãnh vực, muốn không ngừng tăng lên mình thực lực. Theo một đoạn thời gian gần đây, Lưu Kiệt đứt quãng tiếp xúc đến linh năng lĩnh vực rất nhiều thứ. Lưu Kiệt bộc phát ý thức được, ở linh năng lãnh vực, thực lực chính là nhất đồ trọng yếu. Ở phàm tục thế giới, người cho dù có mạnh đi nữa thế lực và nhiều hơn nữa kim tiền, ở linh năng lĩnh vực thế lực trước mặt cũng chỉ là trên đất con kiến hôi thôi, hoàn toàn không phải một tầng thứ. Mà nay công ty Ngọc Kiệt toàn diện phát triển, trừ ở đồ cổ lĩnh vực và điện tử cuộc thi thể thao lĩnh vực, cũng có không ít đầu tư. Ở những lĩnh vực khác cũng đều có cái này tốt phát triển. Ví dụ như ở địa ốc phương diện, Lưu Kiệt ở tỉnh thành cái đó buôn bán quảng trường, giá trị hơn 200 triệu. Có lẽ đơn thuần từ thể tính đi lên xem, công ty Ngọc Kiệt bây giờ còn không sánh bằng thành phố Minh Hải uy tín lâu năm gia tộc Tống gia. Nhưng là từ tiềm lực góc độ và thực lực chân chính góc độ tới xem, công ty Ngọc Kiệt đã hoàn toàn vượt qua Tống gia. Cho nên bây giờ chính là Lưu Kiệt sẽ đối Tống gia ra tay lúc. Trở về thành phố Minh Hải, tin tức ở một đêm thời gian gửi đến công ty Ngọc Kiệt mỗi một công nhân viên kỳ cựu trên điện thoại di động. Ngày thứ hai, đoàn người ở công ty dưới lầu tập họp. Những người này, có Lưu Kiệt từ thành phố Minh Hải mang tới công nhân viên kỳ cựu. Trừ người bình thường các nhân viên, có Lô Tư Dĩnh cùng Hỏa Phượng tộc người. Cũng có một cái ở đồ cổ buôn bán căn cứ làm ăn từ Sương Linh và từ Tú Tú phụ nữ. Cha con gái, trừ những thứ này ra người, còn có Lưu Kiệt đi tới thành phố Thanh Lãng sau đó thu nạp và tổ chức ở công ty trong đội ngũ một số người. Thí dụ như Cổ Lớn Vĩ Hùng Thúc, Âu Dương Nhạc cùng một đám mộng hồn tộc nhân, còn có Thanh Trúc Môn Bạch Trà, Sở Tử Mặc hai đại cao thủ, lại là tùy thời đi theo Lưu Kiệt bên người. Bất chi bất giác bây giờ, Lưu Kiệt bây giờ đã có lớn mạnh như vậy một đội ngũ. Hơn nữa, Lưu Kiệt Minh thực lực cũng đã rất cường hãn, thân là cấp 1 thiên mệnh võ tu, Lưu Kiệt nắm giữ có các loại cường đại võ học, cũng có biến ảo khó lường cửu thiên lôi pháp, mà ở vũ khí phương diện, Lưu Kiệt lại là có mộng hồn thánh kiếm loại này thánh khí bảng thân. Đây hết thảy, để cho Lưu Kiệt không có lý do gì, không trở về thuộc về thành phố Minh Hải, máy bay ở sân bay cất cánh, từ thành phố Thanh Lãng, đi thành phố Minh Hải, Lưu Kiệt trở về tin tức, không rực mà bay, ngay tức thì truyền khắp toàn bộ thành phố Minh Hải, dĩ nhiên. Đây cũng là Lưu Kiệt cố ý thả ra ngoài tin tức. Hắn đang suy nghĩ toàn bộ thành phố Minh Hải tuyên cáo hắn trở về. Chỉ là hắn trở về cái này cẩn thận, cũng đã lĩnh toàn bộ thành phố Minh Hải thương giới cũng xảy ra động đất. Đã từng, những cái kia xã hội các giới nhân vật nổi tiếng, còn có Khổng gia, Tống gia, Lâm gia ba gia tộc lớn. Đều ở đây Lưu Kiệt trên mình cảm nhận được quá nhiều kinh ngạc. Ở bọn họ ấn tượng chính giữa, Lưu Kiệt nhất định chính là một cái toàn năng. Vô luận là ở buôn bán thủ đoạn lên, vẫn là ở người thực lực lên, cũng để cho thành phố Minh Hải rất nhiều người cũng không theo kịp. Vì vậy, các loại các dạng lời bàn, cũng ở đây thành phố Minh Hải các nơi vang lên. Lưu Kiệt trở về, hắn trở về. Lần này hắn trở về, kết quả là tiêu diệt Tống gia, vẫn là lão Lạt Tống gia, tăng thêm một bậc đâu. Đã sớm nghe nói Lưu Kiệt lẫn vào rất tốt, lần này, Tống gia sợ rằng phải xui xẻo. Sự việc không đơn giản như vậy, thật làm Tống gia liền ngoài mặt đơn giản như vậy sao? Ta gần đây nghe được một ít vô cùng là bí ẩn tin tức. Tống gia tựa hồ là lấy được cường đại gì trợ lực. Nếu không, Lưu Kiệt trở về, Tống gia không thể nào còn ngồi yên. Những thứ này thảo luận nói như vậy, Lưu Kiệt dĩ nhiên là không nghe được. Bất quá hắn cho dù nghe được, vậy không có gì hay để ý. Bởi vì lần này, hắn thế ở tắt được. Công ty Ngọc Kiệt một nhóm người từ sân bay sau khi đi ra. Đầu tiên liền đi tới Khổng gia. Tất cả giới nhân sĩ đều ở đây mật thiết chú ý Lưu Kiệt hành động. Lưu Kiệt trở lại một cái sẽ đến Khổng gia. Rất rõ ràng là trực tiếp biểu minh hắn lập trường. Khổng Sâm lão tiên sinh tự mình nghênh đón Lưu Kiệt. Trên mặt mang đậm đà nụ cười. Tiểu Lưu à, ước định trước bên trong. Ngươi nói qua, trong vòng một năm muốn cho Tống gia tiêu diệt. Không nghĩ tới ngươi trở về sớm như vậy. Có chút để cho người ra ý liệu à, Lưu Kiệt và Khổng Sâm trong lương đình ngồi xuống. Bốn phía lập tức bị thanh tràng, chỉ còn lại Lưu Kiệt và Khổng Sâm hai người. Khổng Sâm cười híp mắt cho Lưu Kiệt rót ly trà. Lưu Kiệt gật đầu sau khi tạ ơn, nâng tách trà lên nho nhỏ phẩm vị. Vẫn là thành phố Minh Hải trà, còn có mùi vị, đem nước trà trong ly uống một hơi cạn sạch. Lưu Kiệt nhìn về phía Khổng Sâm, Khổng Sâm nụ cười trên mặt thu vào, một mặt nghiêm túc nói, ngươi định làm như thế nào? Lưu Kiệt trong mắt lộ ra rùng mình, ta lập tức buông lời đi ra ngoài, để cho Tống gia chịu đòn nhận tội, thượng khả lấy cho bọn họ một đường sinh cơ, nếu như Tống gia không theo, liền trực tiếp chọn lựa cứng rắn tính hành động. Ta đến hy vọng Tống gia sẽ phản kháng một chút. Như vậy, sự việc ngược lại không đến nổi không dễ chơi. Khổng Sâm ho khan cười hai tiếng. Thành phố Minh Hải thế cục vạc ba chân. Đã giằng co mấy chục năm. Ngày này, vậy đúng là thời điểm thay đổi một chút. À, lão Lạc, Giang Sơn thời đại có người mới ra à? Lưu Kiệt thấp giọng lại hỏi, chuyện bên kia thế nào? Bên kia? Nói dĩ nhiên là linh năng lãnh vực bên kia. Cái vấn đề này bao hàm rất nhiều vấn đề. Khổng Sâm giống vậy thấp giọng, không việc gì tiến triển, tình huống như cũ, thánh nhân ngọc như ý, tạm thời là không thể nào đoạt về, muốn trực tiếp tìm tới bộ lạc man thần là không thể nào. Có quá nhiều hạn chế.